xuất hiện tại cửu mệnh yêu tôn bên cạnh, tỉ mỉ ngửi lên, ở đây ban nãy có ai? Hắn trong ánh mắt nổ bắn ra thần hồng, dường như cảm ứng được cái gì. Cách chương.